Chương 594, thất bại. Nói đùa cái gì còn muốn rút lui? Thú nhân tộc thủ lĩnh nhìn lấy trong tay mệnh lệnh, khó có thể tin ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đến đưa mạng lệnh long tộc sĩ quan. Đại nhân, nơi này là Long Nha cửa ải, từ nơi này rút lui, phía sau chúng ta ngàn dặm chi địa, đều không có cái gì hiểm yếu, nhưng dùng phòng thủ Long Hoàng có ý tứ là, sau trận chiến này, chúng ta liền không cần gì phòng thủ. Kia long tộc sĩ quan lần đầu tiên mở miệng giải thích bắt đầu. Trước đó hắn truyền lại mệnh lệnh, rất ít mở miệng giải thích cái gì. Chỉ là lần này mệnh lệnh quá mức để người không thể tưởng tượng, cho nên hắn mới mở miệng giải thích một câu. Đại nhân, có phải hay không Long Hoàng gặp cái gì bất chắc, không phải chúng ta một mực rút lui như vậy lui, đến tột cùng là vì cái gì? Thú nhân tướng lĩnh cả gan, nói ra chính mình suy đoán tới. Đó cũng không phải hắn có cái gì ý đồ không tốt, mà là mệnh lệnh thật sự là quá làm cho người ta mê hoặc, cho nên hắn không được không vì mình, cũng vì toàn bộ thú nhân tộc hỏi thăm rõ ràng mới được. Long Hoàng vẫn như cũ thân ở hệ lạn hư, suy đoán của ngươi quả thực liền là lời nói vô căn cứ. Kia long tộc tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, đối còn cao hơn hắn lớn, lại chỉ có thể cúi đầu nghe theo thú nhân tộc thủ lĩnh nói, để ngươi triệt thoái phía sau, ngươi triệt thoái phía sau chính là. Thế nhưng là, đại nhân, Long Nha cửa ải cũng nên lưu một ít binh lực a. Một cái thú nhân tộc sĩ quan ANLEI trường kiếm, không thể nhịn được nữa tiến lên một bước, mở miệng nghi ngờ nói, vạn nhất ác ma bộ đội khống chế nơi này, chúng ta cũng không dễ chịu a. Tên kia long tộc tướng lĩnh tay đẻ tại bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm, sắc mặt phi thường không vui nhìn đối phương, nhưng không có phun ra một chữ tới. Bầu không khí một nháy mắt vô cùng xấu hổ, tựa hồ bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ để trong này buộc phát một trận hung hiểm chiến đấu đồng dạng. Lui ra, thú nhân tộc thủ lĩnh nhẹ giọng quát lớn một câu, để cái kia vô lễ thú nhân tộc tướng lĩnh lui về sau hai bước, sau đó mới cúi đầu giải thích nói, đại nhân, không chiến mà đi, mọi người trong lòng đều không thoải mái, xin tha thứ chúng ta vô lễ. Ta có thể hiểu được, trên thực tế ta QNZ không tán thành dạng này một mực rút lui lui xuống đi, vậy sẽ linh sắc mặt hơi dịu đi một chút, lời nói QNZ nhiều một chút, bất quá không có cách nào, Long Hoàng ý tứ liền là như thế, thiên chân vạn sắc. Tốt đã, ta lập tức để bộ đội tiếp tục rút lui. Thú nhân lãnh tụ, cũng chính là thú hoàng Ezit Tây Á dùng rất không cam tâm thanh âm hùng hậu cam kết, thế nhưng là, ta hy vọng, đây là chúng ta một lần cuối cùng rút lui, không có quân nhân nguyện ý rút lui, nhất là tại không có chiến bại tình huống dưới rút lui. Thú nhân đế quốc quân đội xa xa không có hết đạn cả lương, thậm chí bọn hắn ngay cả ra dáng tổn thất đều còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng là, bọn hắn đã nhường ra rất nhiều địa khu, diện tích thậm chí cùng một cái đế quốc không xê xích bao nhiêu. Giờ này khắc này, bọn hắn rút lui bước chân vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, bọn hắn còn tại nhường ra càng nhiều địa phương. Bọn hắn thậm chí không biết, rút lui như vậy lui đến tột cùng là vì cái gì, bọn hắn thậm chí không biết, rút lui như vậy lui muốn tiếp tục bao lâu, bọn hắn thậm chí không biết, bọn hắn đến tột cùng muốn rút lui đến địa phương nào đi. Lại hướng về sau rút lui, chính là chúng ta đế quốc bản thổ, chúng ta chỉ có một chút như vậy đất cày, chúng ta chỉ có như vậy một cái rách rửa INKNZ, chỉ có như vậy mấy đầu thuyền hỏng. Một người tướng lãnh tại Long tộc tướng lĩnh sau khi đi, đôi thú hoàng phàn nàn nói, đó là chúng ta toàn bộ gia sản phải, nếu như chúng ta vứt bỏ họ xì dịch cảng, chẳng khác nào nói là vứt bỏ một nửa đất cày, đến lúc đó, chúng ta sẽ chết đói rất nhiều người bệ hạ khác. Một người tướng lãnh im lặng nói, ta có biện pháp nào vi phạm Long Hoàng mệnh lệnh, toàn bộ thú nhân tộc đến tột cùng lại biến thành bộ rắn gì, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Long Hoàng lạnh lùng bác bỏ một câu, sau đó liền hạ lệnh nói, để bộ đội tiếp tục rút lui, nhường ra Long Nha cửa ải. Chi bộ đội này rút lui tốc độ là kinh người, bọn hắn tại mấy ngày bên trong, hướng về sau rút lui tiếp cận 300 cây số khoảng cách. Mà đuôi tùy bọn hắn ác ma bộ đội, bởi vì cẩn thận, sợ hãi bị phản kích, cho nên khoảng cách thú nhân bộ đội hậu vệ càng ngày càng xa, hiện tại đã tại 100 cây số có hơn. Ác ma bộ đội hy vọng lấy được thổ địa, đã toàn bộ nắm trong tay. Đến không hết ác ma bộ đội ngay tại ma pháp chi nhãn phụ cận tập kết, bọn hắn cảm thấy trận chiến tranh này bọn hắn đã thắng chắc, không ai có thể ngăn cản hơn 100 triệu ác ma chó công kích. Đồng dạng, QNZ không có người có thể ngăn cản 3000 vạn đủ loại đại quân ác ma tiến công. Những này bộ đội mắt thấy còn đang tăng cường, mỗi ngày đều có càng nhiều ác ma xuyên qua ma pháp chi nhãn, đi vào trên thế giới này. Trên bầu trời, một cái sát bên một cái to lớn phủ không thành thị đang chậm rãi di động. mà những này phủ không thành thị phụ cận, nổi lơ lửng đếm không hết phủ không thành lâu đài. Nhìn xem quân đội của mình từng ngày lớn mạnh, nhìn xem những này bộ đội đã không cách nào bị ngăn cản, ác ma thân vương xạ dù mì ủ tâm tình phi thường không tệ. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, thẳng đợi đến tiêu diệt long tộc cùng thú nhân tộc, liền toàn quân tiếp tục đồng tiến, quấn một vòng tròn lớn, từ tinh linh lãnh địa phủ cận đi ngang qua, tiến công khác một bên nhân loại đã đường thủy đi không thông. Xạ dù mì ủ liền định dùng ngốc nhất vụng nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất, đến phòng ngừa cùng ệ lạn hiệu hải chiến. Hắn không biết là, ngay tại trên đỉnh đầu của hắn, một tòa chính ở trên quỹ đạo điều chỉnh vị trí cùng tự quay tốc độ to lớn thiên thạch, giờ này khắc này ngay tại một chút xíu thoát ly nó dự định quỹ đạo. Phong điều khiển dự tính tại 30 giây sau thoát ly một lần cuối cùng tự kiểm bắt đầu thao tung trước mặt máy tính, hệ lạn phi hành ra trịnh trọng việc nhìn màn ảnh, kiểm tra phía trên hắn đã kiểm tra vô số lần số liệu. Những này số liệu mỗi một cái đều vô cùng trọng yếu. Bất kỳ cái gì một con số cũng không thể tính toán ra sai. Nếu như sai, thế giới này liền sẽ đi về phía hủy diệt, đây tuyệt đối là vấn đề vô cùng nghiêm túc. Mà ạ lẻn si ruột. Một bên khác, mặt đất bên trong trung tâm chỉ huy, sán đi lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Là hắn chủ đạo tính toán công thức cùng vận hành mô hình, lần này công kích hiệu quả đến tột cùng như thế nào, hắn lý luận cơ sở liền xuất từ sán đi thủ bút. Sạn đi nhìn chằm chằm trên màn hình lớn phi hành gia, nhìn xem phi hành gia trên máy vi tính số lượng, có chút khẩn trương mở miệng ra lệnh, những chữ số này cùng chúng ta mặt đất tính toán nở số liệu là ăn khớp thiên thạch chất lượng khống chế sau đó sẽ khởi động, các ngươi có thể thoát ly. Minh Bạch phòng điều khiển số 1 thoát ly đại vẫn lạc thuật phi hành gia khẽ gật đầu, sau đó tùy ý máy tính tự động thoát ly chương trình, hoàn thành phi thuyền thoát ly. Vũ trụ mênh mông bên trong. Khảm nạm tại thiên thạch phía ngoài một chiếc phi thuyền vũ trụ cùng toàn bộ thiên thạch trô nối tiếp cắt ra, 5 cái châm lửa trang bị khởi động, phun ra yếu ớt hỏa diễm, phi thuyền liền thoát ly to lớn ngọn núi. Đang hơi bị chấn động, cái này còn tại có chút xoay tròn nhân tạo thiên thạch phía sau hỏa tiễn nâng lên động cơ đột nhiên châm lửa, phun ra to lớn hỏa diễm tới. Ngay sau đó, cái này viên vẫn thạch khổng lồ liền bắt đầu hạ xuống độ cao, gia tốc thoát ly nó nguyên vốn đã có chút trệch hướng quỹ đạo. Máy tính phản hồi bình thường mặt đất trung tâm chỉ huy, một cái ngồi tại trước màn hình công trình sư, trên lỗ tai kẹp lấy một cây bút chì, mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình bên trên động thái số liệu, lớn tiếng báo cáo. Bệ hạ tiến về tinh vòng hỏa tiễn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như công kích thất bại, bệ hạ có thể tại mấy phút bên trong rút lui hoàng cung. Hỏa tiễn có thể tại 30 giây bên trong châm lửa khởi động dự bị kế hoạch quan chỉ huy lại một lần nữa xác nhận đã dựng nên tại hỏa tiễn bệ bắn trên chạy trốn hỏa tiễn hết thể bình thường. Mở ra ma pháp từ cố hệ thống phòng ngự ma pháp bình chướng mở ra phụ trách bảo trì thiên thạch rơi xuống chỉnh thể tính công trình sư nhìn xem máy tính tự động hoàn thành chỉ lệnh, hưng phấn hô lớn. Hắn thiết kế bộ này từ cố hệ thống vận chuyển bình thường, vậy cái này viên thiên thạch liền có thể lấy tính ra trọng lượng đụng vào mục tiêu. Nhưng trọng lượng, vẹn vẹn chỉ là lần này công kích hắn bên trong một cái tham số thôi. Còn có ghi vào góc độ, cùng lúc công kích đợi tốc độ các loại tham số, đều quyết định lần này kinh khủng công kích, đến tột cùng có thể sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Hỏa tiễn nâng lên tách rời khởi động một bên khác, đồng dạng đang ngó chừng màn ảnh máy vi tính công trình sư, sắc mặt trong nháy mắt sắt trắng đi. Tại liên tục hô mấy lần khởi động về sau, hắn rốt cục giơ lên đầu. Lớn tiếng đối xa xa đồng sự hô, nâng lên khí tách rời trang bị mất hiệu lực khởi động dự bị phương án nhanh để một ngọn núi bay đến ngoài không gian đi, cái này tính toán cùng khống chế độ chính xác đều là phi thường khủng bố. Đồng thời, phải bảo đảm như thế một cái cự đại công trình vạn vô nhất thất, hắn độ khó cũng là có thể nghĩ. Nhiều như vậy cái khâu, hắn bên trong một cái xảy ra vấn đề một chút đều không kỳ quái. Nhưng loại thời điểm này xảy ra vấn đề, sắc thực phi thường để người khẩn trương. Bốn cái hỏa tiễn nâng lên khí chất lượng là lập tức cho ta tính toán nhìn cuối cùng rơi xuống sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng sạn đi cu nở dê đi theo khẩn trương lên, hắn cảm thấy hết thể tựa hồ chính tại thoát ly hắn trường khống. Hiện tại ảnh hưởng còn không tính lớn nhưng vấn đề là một cái công trình sư trên mặt đã không có huyết sắc, tiếng nói bên trong đều mang sợ hãi, nhưng đến tiếp sau đối tốc độ ảnh hưởng. Còn có đối giảm tốc trang bị lượng tính toán biến hóa ảnh hưởng cái này ngậm miệng lập tức tính toán a chờ chết ở đây sao sạn đi đã bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn mạnh cắn một chút đầu lưới của mình, cái này mới miễn cưỡng từ chơ y đờ tờ quay củ ổ nờ dê bên trong tránh ra, lớn tiếng ra lệnh, để dự bị dư lượng thoát ly nhanh dự bị dư lượng thoát ra bắt đầu nghe được mệnh lệnh đài điều khiển một bên, một nhân viên công tác trong nháy mắt nhấn xuống trung ương nút màu đỏ. Xa xôi trong vũ trụ, đang xa xuống kia tòa ngọn núi to lớn bên trên, có một đoạn đột nhiên nổ tung lên, trong đó một khối lớn thoát ly sơn phong, bắt đầu ở rơi xuống quá trình bên trong một chút xíu vỡ nát. Mà cùng lúc đó, bởi vì bạo tạc chấn động quan hệ, lúc đầu thoát ly thất bại kia bốn cái nâng lên hỏa tiễn, QNZ tại bạo tạc bên trong thoát khỏi trói buộc. Tàn mát tại xuống rơi quỹ đạo bên trong. Thoát ly thành công bất quá hiện tại vật này lại không thụ khống chế của chúng ta. Một cái mang theo kính mắt nam nhân đứng dậy, nuốt một miếng nước bọt, nhìn xem to lớn màn hình. Hoang mang lo sợ nhỉ non no y để bệ hạ leo lên thoát ly hỏa tiễn nhanh đi sạn đi nhìn về phía bên người đã không biết như thế nào cho phải đại biểu quân đội nhóm. Trong lời nói đã mang theo tiếng khóc nức nở nói.